Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Minh Ca chiều hắn duỗi tay, đây là ta thư, mặt trên có ta nhớ các loại bút ký, ngươi trả ta. Phỉ Tuấn phiên trong tay thư nhìn vài tờ. Bên trong quả nhiên có rậm rạp các loại bút ký, nhưng hắn cũng không có đem thư ném cho Minh Ca, mà là đem tay trực tiếp đặt ở chính hắn cặp sách. Vẻ mặt có bản lĩnh ngươi tới đoạt thần sắc nhìn Minh Ca, Minh Ca cúi đầu tiếp tục ôn tập kế tiếp đi. Học muốn giảng chương trình học, không hề phản ứng cái này trung nhị bệnh nghiêm trọng thiếu niên, buổi sáng chương trình học xong. Lúc sau, Minh Ca ở thực đường múc cơm thời điểm gặp được chính mình ngoại ban vài vị nữ đồng học đổ nang lộ. Nghe nói ngươi chính là dùng gương mặt này câu dẫn giáo thảo đại nhân. Đi đầu nữ đồng học bụ bẫm cao to, nói lời này thời điểm trực tiếp duỗi tay muốn đi niết Minh Ca cầm, Minh Ca lui về phía sau một bước. Tránh đi nàng, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động thủ động cước, nha. Bất quá là cái bần hàn nữ, nghe nói cha mẹ vẫn là nhặt rác rưởi mà sống, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, chẳng lẽ thật đúng là cho rằng liền dựa như vậy khuôn mặt là có thể thiên hạ vô địch sao? Béo đồng học tưởng duỗi tay đi chụp Minh Ca khuôn mặt đích xác rất nộn a. Lần đầu tiên bán bao nhiêu tiền, đây là xài bao nhiêu tiền chỉnh, Minh Ca lui về phía sau một bước. Ngươi có muốn biết hay không ta là như thế nào câu dẫn Phỉ Tuấn? Ngươi có nghĩ cũng học ta giống nhau khiến cho Phỉ Tuấn chú ý? Nếu ngươi thật để ý Phỉ Tuấn tưởng khiến cho hắn đối với ngươi hứng thú, ta có thể đem chính mình công lược tâm đắc nói cho ngươi. Béo đồng học chỉ vào Minh Ca cười nhạo. Ta học ngươi, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau sao? Ngươi cái không tiền không thế tiểu bạch hoa, liền dựa một khuôn mặt hấp dẫn nam nhân, ta thật đúng là khinh thường cùng ngươi nói chuyện. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng lại không lại chiều Minh Ca động thủ, mà là chiều chính mình bên người tùy tùng nhóm nói. Loại này nữ nhân cũng không biết nơi nào tới tự tin, cùng nàng nhiều lời một câu ta đều cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Cũng không biết những cái đó nam sinh thích nàng cái gì. Này đó nữ các bạn học lập tức giải tán. Bởi vì như vậy cái nhạc đệm, thực đường nam nữ sinh nhóm đều dùng phi thường quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca, không coi ai ra gì ăn cơm chưa? Sau đó chiều ký túc xá đi đến, mau đến ký túc xá thời điểm liền thấy được một cây bạch dương hạ đôi tay ôm ngực béo đồng học, nhìn thấy Minh Ca. Béo đồng học nâng nâng cầm ý bảo Minh Ca qua đi. Nói, ngươi là như thế nào câu dẫn giáo thảo đại nhân? Tuy rằng nói chuyện thời điểm vẻ mặt khinh thường nghiêm túc, nhưng rõ ràng đối việc này thập phần cảm thấy hứng thú. Minh Ca, ta giữa trưa thời điểm sửa sang lại một chút đem bút ký phát ở ngươi hộp thư. Đúng rồi, ngươi hộp thư là nhiều ít? Nha, ngươi còn có hộp thư à? Béo đồng học vẻ mặt kinh ngạc ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ngươi đồ nhà quê một cái, còn có thể cùng được với trào lưu đâu, Minh Ca. Tiểu học thời điểm hộp thư loại đồ vật này liền phổ cập. Đồng học đừng đại kinh tiểu quái, hiện tại người cơ bản đều không thế nào dùng hộp thư. Béo đồng học lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng không nghĩ chính mình tìm Minh Ca sự bị người nhìn đến, cho nên cảnh cáo Minh Ca mau chóng đem tư liệu phát ở nàng hộp thư lúc sau. Nàng xoay người bước nhanh rời đi. Minh Ca một đường trở lại ký túc xá gặp được hảo chút nữ đồng học. Này những các bạn học đại bộ phận đều là lấp kín nàng lộ. Đầu tiên là chế nhạo nàng câu dẫn Phỉ Tuấn, sau đó lại hỏi nàng muốn câu dẫn Phỉ Tuấn tâm đắc. Những người này mỗi ngày kêu ký chủ dối trá tiểu bạch hoa, chỉ biết câu dẫn nam nhân dựa nam nhân thượng vị, chính là các nàng cách làm liền tiểu bạch hoa đều không bằng. Minh ca giữa trưa thời điểm đem một phần xuyên nhanh chi hoa thức nghịch tập nam thần phương án hồ sơ đàn chia cho này đó nữ các bạn học, buổi chiều đi học thời điểm, bên người vị trí là trống không? Không có Phỉ Tuấn cái kia kẹo mạch nha. Minh ca thanh tĩnh một buổi trưa, chờ nàng tan học sau, lại có thật nhiều nữ sinh tới tìm nàng muốn câu dẫn giáo thảo tâm đắc. Minh ca tiếp tục đem hồ sơ đàn phát, này đó các bạn học từng cái tuy rằng sống trong nhung lụa, nhưng mỗi người đều như lang tựa hổ. Buổi chiều tan học sau, Minh ca nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp nằm ở trên giường tu luyện một buổi tối thời gian. Phỉ Tuấn ở trong trường học biến mất mấy ngày, chờ hắn lại lộ diện thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đem Minh ca đổ ở phòng học tường đông ở vách tường trước. Nghe nói ngươi nơi nơi cùng người khác nói ngươi câu dẫn ta. Minh ca thân thể bị Phỉ Tuấn bức ở tường trước, nàng cũng không sợ, mọi người đều nói ta ở câu dẫn ngươi, mỗi ngày đều có người ở tìm ta tính sổ. Còn không phải là không nói như vậy, đại gia cũng đều là cho là như vậy. Phỉ Tuấn nhướng mày. Các nàng tìm ngươi tính sổ, ngươi như thế nào không nói cho ta? Ngay sau đó hắn lại nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi có phải hay không thật sự ở câu dẫn ta? Trong phòng học các bạn học đều bị Phỉ Tuấn thanh tràng đứng ở phòng học ngoài cửa. Này đó các bạn học tất cả đều bò ở trên cửa sổ muốn nghe xem trong phòng học động tĩnh. Minh ca sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Ta câu dẫn ngươi thế nào? Không câu dẫn ngươi thì thế nào? Phỉ Tuấn cúi đầu tới gần Minh ca. Hắn đôi mắt đối với Minh ca đôi mắt. Hắn mặt đối với Minh ca mặt. Liền nói ngươi luôn là tìm cơ hội ở trước mặt ta soát mặt. Nguyên lai là tưởng câu dẫn ta. Thật đúng là không biết xấu hổ. Liền như vậy tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng sao? Ngươi có phải hay không thông đồng thật nhiều nam sinh? Minh ca, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta đối nam sinh khác cũng không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Ngươi nếu là xem ta khó chịu, có thể ly ta xa một chút. Chính là bởi vì ngươi ở trước mặt ta không ngừng tìm tồn tại cảm, cho nên những cái đó các nữ sinh mới có thể đối ta địch ý như vậy trọng, mới có thể không ngừng tìm ta phiền toái. Ai tìm ngươi phiền toái? Minh ca nghiêng đầu, hơi hơi tránh đi hắn mặt. Ta không tin ngươi không biết ai tìm ta phiền toái. Nói không chừng những cái đó tìm phiền toái nữ sinh đều là ngươi chọn lựa xúi đi. Phỉ Tuấn, ta ngày đầu tiên đi học thời điểm xe đạp quát đến ngươi xe thật là ta không đúng. Nhưng kia cũng là vì ngươi sấm đèn xanh đèn đỏ. Ta không cho ngươi bồi tiền không phải bởi vì ta không có tiền chơi xấu, mà là bởi vì kia căn bản là không phải ta sai. Ngươi bởi vì chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng so đo đến bây giờ. Còn động viên như vậy nhiều người tìm ta phiền toái. Ta rất xem thường ngươi. Phỉ Tuấn tức giận đến giận chừng Minh ca. Trống ở trên vách tường tay tạo thành nắm tay chiều Minh ca ném tới. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái thứ gì dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nắm tay lại cuối cùng nện ở Minh ca nách tai trên vách tường. Hắn nhìn chằm chằm Minh ca lạnh lùng nói. Quan Minh ca, ngươi tốt nhất biết điểm chính mình thân phận. Muốn dùng phương thức này tới câu dẫn ta. Tuy rằng đích xác khiến cho ta hứng thú. Chính là đối với ngươi loại này liền ít nhất lễ phép đều không có người. Ta đánh ngươi đều cảm thấy sẽ ô uế tay mình. Phỉ Tuấn nói xong mở cửa. Đi nhanh liền hướng ra ngoài đi đến. Nữ các bạn học sôi nổi vào cửa vây quanh ở Minh ca bên người. Hỏi Minh ca cùng Phỉ Tuấn nói gì đó. Chính là nhìn đến Minh ca hồng con mắt rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Cũng chưa lại thúc giục Minh ca. Các nàng đáy lòng kỳ thật có điểm vui sướng khi người gặp họa. Liền biết giáo thảo tuyệt đối sẽ không thích loại này tiểu bạch hoa. Quả nhiên giáo thảo đại nhân hôm nay phát lực đâu, bất quá đại gia vẫn là rất tò mò a. Một đường khóa thượng không biết có bao nhiêu người cấp Minh ca đệ tờ giấy hỏi Minh ca giáo thảo. Đại nhân rốt cuộc cùng nàng nói gì đó. Hết chương.